Khí vũ trụ, chương 533, ngũ vũ lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 533, ngũ vũ lĩnh đơn đinh thần niệm đích thật là một mực đi theo tại Lam tiểu bố phi hành tiên khí, bởi vì chỉ là một tia thần niệm đi theo, hơn nữa hắn căn bản là không cho rằng Lam tiểu bố có thể đào tẩu, cho nên hoàn toàn không có để ý Lam tiểu bố trên đường sẽ đi, càng không nghĩ đến Lam tiểu bố có thiên cương biến thần thông, dễ dàng tạo thành một khối thiên thạch đương Lam tiểu bố phi thuyền sẽ phải độn ra bản thân thần niệm phạm vi thời điểm, dưới tay hắn một gã thế giới thần cường giả mới ngăn cản phi thuyền. Đơn đinh trong nội tâm âm thầm gật đầu, đây mới là sẽ làm sự tình. Ngay tại đơn đinh chuẩn bị thu hồi thần niệm thời điểm, trên cổ tay truyền tin châu lóe lên. Đơn đinh thần niệm quét thoáng một phát, sắc mặt lập tức tự thay đổi, lập tức thần niệm không chút do dự thẩm thấu đã đến Lam tiểu bố chỗ phi hành pháp bảo trong. Hắn vừa mới đạt được tin tức chính mình phái người đi cản lại phi hành tiên khí lại là một chiếc không thuyền, bên trong một người đều không có, nói cách khác Lam tiểu bố tại mí mắt của hắn dưới đáy chạy thoát mà hắn còn không có chú ý tới. Chính là một cái dục thần con sâu cái kiến, thậm chí có loại thủ đoạn này. Thần niệm phía dưới, Lam tiểu bố áp chế ngồi phi hành pháp bảo quả nhiên là không, bên trong cái gì cũng không có. Đơn đinh lập tức đã cảm thấy, Lam tiểu bố chỉ sợ so với hắn muốn còn muốn không đơn giản. Dù là hắn liền một phần ngàn chú ý lực đều không có đặt ở Lam tiểu bố trên phi thuyền, có thể dựa theo đạo lý, Lam tiểu bố một cái dục thần cũng không cách nào theo thủ hạ của hắn đào tẩu. Đơn đinh thần niệm nhanh chóng nhất phạm vi lớn bao trùm xuống dưới, có thể thần niệm phía dưới ở đâu còn có Lam tiểu bố bóng dáng. Ngoại trừ thứ 10 lĩnh cùng quân soái bên ngoài, còn lại tu sĩ quân riêng phần mình xuống dưới nghỉ ngơi, một trận chiến này tất cả mọi người khổ cực. Thần đình tất nhiên sẽ xuất ra làm cho mọi người thỏa mãn cống hiến phân, tranh thủ mỗi người đều có thể đạt được đầy đủ tu luyện tài nguyên. Đơn đinh quyết định thật nhanh, hắn biết rõ nhất định phải mau chóng điều tra rõ ràng Lam tiểu bố một ít qua lại. Hắn vừa rồi bởi vì vững tin có thể cầm xuống Lam tiểu bố cho nên rất nhiều chuyện không có để ý, dù sao đợi lát nữa vẫn là có thể ép hỏi Lam tiểu bố. Hiện tại Lam tiểu bố thoát đi, hắn mới vội vàng. Bong thuyền rất nhanh cũng chỉ còn lại có thứ 10 lĩnh 62 người, cộng thêm thượng quân vu. Đơn đinh bên này trừ hắn ra hai đứa con trai bên ngoài còn có mấy cái tâm phúc đều tài. Đơn đinh nhìn xem thứ 10 chiếm hữu chút ít tâm thần bất định 62 người ấm áp nói ra. Các ngươi là ta diên tinh thần đình công thần, không cần lo lắng tu luyện tài nguyên vấn đề. Ngoại trừ có thể tại diên tinh thần mạch tu luyện 10 năm bên ngoài, các ngươi đồng dạng có đống lớn cống hiến phân. Đa tạ đạo quân, thứ 10 lĩnh tất cả mọi người là tranh thủ thời gian tiến lên cảm tạ. Đơn đinh gật gật đầu nói ra, ta nghe nói các ngươi gia nhập Bách Ly quân cũng mới 10 năm, thậm chí còn không đến 10 năm. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, như thế nào đều tấn một mảng lớn. Dựa theo Lam tiểu bố thuyết pháp, hắn là đã tìm được cơ duyên làm cho tất cả mọi người tấn cấp rồi. Bất quá đơn đinh cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gã hơi có vẻ gầy yếu thiên thần cảnh tu sĩ gặp đơn đinh nhìn về phía chính mình, tranh thủ thời gian đứng lên thi lễ nói ra. Đạo quân ở trên, lúc ấy Lam lĩnh trưởng mang bọn ta đi đến Bi Lâm thần vực. Các ngươi đi Bi Lâm thần vực. Đơn đinh con mắt sáng ngời, lúc trước hắn cùng quân vô nghĩ cách đồng dạng, cho rằng Lam tiểu bố bọn người phải đi tiêu tuyền chiến trường. Nếu như tại Bi Lâm thần vực tìm được tu luyện thánh địa, cái kia cùng tiêu tuyền chiến trường hoàn toàn là hai khái niệm. Đơn đinh trong nội tâm có chút đã hối hận, hắn vừa rồi chủ quan đi một tí. Cái này Lam tiểu bố tu vi thấp lại trượt không nương tay, không nghĩ qua là vậy mà chạy thoát. Khó trách Mông Âu thiên thần viên mãn, chẳng những không có bắt được Lam tiểu bố, cuối cùng ngược lại bị Lam tiểu bố giết. Đúng vậy, lĩnh trưởng có đỉnh cấp độn phù, dùng một năm thời gian đã đến Bi Lâm thần vực bên ngoài. Lĩnh trưởng vận khí so sánh tốt, mang theo chúng ta gần kề dùng mấy tháng thời gian đã tìm được một cái thần linh khí phi thường nồng đậm địa phương, này trong đó chỉ là vẫn lạc 4 người. Lĩnh trưởng tìm được địa phương là một cái hồ, cái kia bên hồ tu luyện chẳng những thần linh khí nồng đậm hơn nữa tu luyện quy tắc còn rõ ràng vô cùng. Người này tu sĩ không rõ chi tiết trên cơ bản toàn bộ nói ra. Đơn đinh trong nội tâm cười lạnh, vận khí tốt, lời này heo đều sẽ không tin tưởng. Rất tốt, các ngươi đi xuống đi cố gắng tu luyện, tương lai vi diên tinh thần đình tu sĩ quân lại lập chiến công. Đơn đinh cười mỉm nói, đa tạ đạo quân, thứ 10 lĩnh phần đông tu sĩ đều kính cẩn đạo tạ, sau đó lui ra. Những người này vừa lui ra, đơn đinh tự truyền âm cho bên người một gã hoàng tu nam tử. Khổng đinh, ngươi lập tức đi đem Lam tiểu bố tìm được hơn nữa mang về đến, vô luận tốn hao bao nhiêu đời giá. Là, hoàng tu nam tử lên tiếng về sau thối lui ra khỏi chiến hạm. Quân vu trong nội tâm thầm than, có thể hắn cái gì đều bang không đến. Bất quá theo đơn Đinh vừa rồi hỏi thăm vấn đề xem, Lam tiểu bố hẳn là chạy đi rồi. Lam tiểu bố quả nhiên là không để cho hắn thất vọng, rõ ràng tại đơn Đinh cường giả loại này thần niệm phía dưới đào tẩu, là thật là có bản lĩnh. Luân hồi qua một đường gấp độn, Lam tiểu bố trọn vẹn phi hành gần nửa năm thời gian, lúc này mới thu hồi luân hồi qua, đám đông kêu lên. Lĩnh trưởng, chúng ta ở đâu? Thạch Dật vừa ra tới lập tức hỏi. Lam tiểu bố lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng ta khẳng định tại đây khoảng cách Diên Tinh thần đình phi thường xa xôi. Còn có, về sau đã kêu tên của ta a, ta đã không phải là lĩnh trưởng rồi. Hiện tại mọi người ngẫm lại ứng nên đi chỗ nào, ta muốn tốt nhất là gia nhập bên trong một cái thần đình, nói như vậy cũng có một cái bảo đảm. Tiểu bố đại ca, ta cảm thấy không bằng tự chúng ta thành lập một cái lĩnh, mọi người hay vẫn là bảo ngươi lĩnh trưởng. Cứ việc Lam tiểu bố tu vi so với hắn thấp, tuổi so với hắn nhỏ, bất quá Diêm Ảnh vẫn là đổi giọng gọi Lam tiểu bố đại ca. Ở tại thần giới, thực lực vi tôn, không có ai cảm thấy Diêm Ảnh như vậy xưng hô mất mặt. Đúng, tự chúng ta kiến một cái lĩnh. Lập tức có người đồng ý, Bàng Bất Lận cười hắc hắc. Đã kiến một cái lĩnh còn không bằng kiến một quân. Tiểu bố chính là chúng ta bố soái, như vậy chẳng phải là càng thêm uy phong. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế chúng ta đã kêu Ngũ Vũ lĩnh tốt rồi, nếu như chúng ta tương lai lớn mạnh, đã kêu Ngũ Vũ quân, lại cường tráng lớn hơn một chút chúng ta đã kêu Ngũ Vũ thần đình. Tốt, cứ việc mọi người đều biết Lam tiểu bố đằng sau thuyết pháp là hay nói giỡn, có thể tất cả mọi người cảm thấy Ngũ Vũ lĩnh không tệ, ít nhất tất cả mọi người là Ngũ Vũ lĩnh trong đội ngũ. Lam tiểu bố gặp tất cả mọi người đồng ý, tiếp tục nói. Đã chúng ta đều là Ngũ Vũ lĩnh người, hiện tại chúng ta hay là muốn trở lại phía trước vấn đề kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Chỉ bằng cứ đi rừng bia tu luyện, một gã thiên thần cảnh tu sĩ nói ra. Lam tiểu bố lắc đầu. Ta đoán chừng đơn đinh sẽ không bỏ qua của ta, ta đối với thần linh khí cảm ứng tương đối mạnh cho nên mới có thể tìm đến cái kia thần linh khí nồng đậm hồ. Đơn đinh khẳng định đã cho ta trên người có bảo vật, một khi chúng ta gia nhập bên trong một cái thần đình, vậy cho dù là đơn đinh cũng không thể tránh được. Ta muốn không bằng gia nhập quy hành thần đình, Khổng Nhược Điệp nói ra. Khổng Nhược Điệp lời vừa nói ra, lập tức tựu đã nhận được đại đa số người nhận đồng. Diêm Ảnh càng là nói ra, đúng tiểu bố đại ca. Chúng ta có lẽ đi quy hành thần đình, quy hành thần đình đạo quân thúc vãng tiêu ở tại thần giới là một cách tồn tại đặc thù, gia nhập quy hành thần đình khẳng định không sai. Nói như thế nào, Lam tiểu bố vội vàng hỏi, Diêm Ảnh giải thích nói, quy hành thần đình đạo quân thúc vãng tiêu rất ít cùng còn lại mấy đại thần đình cùng một chỗ hoạt động, chúng ta tại chúng thần chi địa thường xuyên có thể trông thấy cái khác thần đình đạo quân tụ đi qua hiệp thương sự tình gì, chưa bao giờ thấy qua thúc vãng tiêu. Thúc vãng tiêu tu vi phi thường cao, dù là hắn không thèm điều nghĩa đến rất nhiều đạo quân, địa bàn của hắn cũng không có ai dám đoạt. Đúng rồi, Dịch Phong đi qua quy hành thần đình, hắn có lẽ so sánh tinh tường thúc vãng tiêu sự tình. Dịch Phong kỳ thật gọi quyền Dịch Phong, dáng người không cao, thoạt nhìn khôn khéo cường hãn. Hắn cũng là một gã thiên thần cảnh tu sĩ, theo Lam tiểu bố mang của bọn hắn tìm được rừng bia trong cái kia hồ, hơn nữa bắt đầu ở chỗ đó lúc tu luyện, hắn liền quyết định muốn đi theo Lam tiểu bố. Gặp mọi người xem hướng chính mình, quyền Dịch Phong nói ra. Ta tuy nhiên tại quy hành thần đình dạo qua, bất quá cũng không có nhìn thấy qua quy hành thần đình đạo quân thúc vãng tiêu, ta ngược lại là nghe nói qua hắn rất nhiều sự tình. Để cho ta ấn tượng khắc sâu nhất một sự kiện là, Battle thần đình đạo quân Mân Đế đệ tử Lê Trầm tại quy hành thần đình chỗ thần thành Ngọc Hành thần đạo thành nhìn chúng một nữ tử, hắn muốn đem nàng kia mang đi làm lô đỉnh, là vì trùng kích thế giới thần cảnh giới. Kết quả tên kia nữ tử cực kỳ cương liệt cận kề cái chết cũng không muốn làm lô đỉnh, cuối cùng tại Ngọc Hành thần đạo thành một nhà thần đan các tự vẫn. Chuyện này bị cái kia ra thần đan các một gã tiểu nhị bị để lộ đi ra, tại biết rõ Lê Trầm đã trở lại Bách Thu thần đình về sau, thúc vãng tiêu tự mình chạy tới Bách Thu thần đình, đang tại Bách Thu thần đình đạo quân Mân Đế mặt mang đi Lê Trầm, hơn nữa đem Lê Trầm rào sát tại Ngọc Hành thần đạo thành cái kia ra thần đan các bên ngoài. Không chỉ có như thế, cái kia ra thần đan các còn bị hắn phá hủy rồi, thần đan các trong ngoại trừ tên kia cử báo tiểu nhị bên ngoài, cái khác đều bị chu sát hầu như không còn. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Dật nhịn không được khen, Lam tiểu bố lại theo chuyện này xuôi tai ra một cái khác tin tức, cái này thúc vãng tiêu tuyệt đối là một cái chí cường giả, bằng không mà nói không có khả năng đang tại Mân Đế trên mặt đi Mân Đế đệ tử cuối cùng còn giết. Không chỉ có như thế, Mân Đế còn liền cái giám cũng không dám phóng. Rất nhiều người nói thập đại thần đình ở bên trong triệt đế tu vi mạnh nhất, ta cảm thấy không nhất định. Quy hành thần đình thúc vãng tiêu thực lực chỉ sợ mới là mạnh nhất. Tình tử tự thở dài, Lam tiểu bố lúc này đánh nhịp nói ra, Đã như vậy, chúng ta tựu đi quy hành thần đình. Dịch Phong huynh, còn có tiến về quy hành thần đình hư không phương vị? Lĩnh trưởng, ta vừa rồi đã biết tại đây vị trí cái chỗ này thuộc về tứ đại thần đình chính giữa một đoạn hư không. Chúng ta dưới mắt khoảng cách vạn không khư gần đây, ý của ta là chúng ta không bằng đi trước vạn không khư có rất nhiều truyền tống trận, đến lúc đó chúng ta lại đi Ngọc Hành Thần Đạo Thành khẳng định thuận tiện. Quyền Dịch Phong sau khi nói xong, xuất ra một miếng phương vị ngọc giản đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố thần niệm quét thoáng một phát ngọc giản, phát hiện vạn không khư cách nơi này đích thật là không xa, cực phẩm phi hành tiên khí có lẽ cũng muốn không được bao dài thời gian có thể đến. Vạn không khư sở dĩ được gọi là bởi vì nơi này khắp nơi đều là núi non trùng điệp hư không. Cái gọi là núi non trùng điệp hư không, cái kia chính là các loại không gian điệp ra cùng một chỗ, một khi mất phương hướng ở trong đó, rất có thể vĩnh viễn cũng ra không được. Cũng có khả năng tại núi non trùng điệp trong hư không ngộ nhập sai chỗ không gian, sau đó đồng dạng vĩnh viễn cũng ra không được. Bất quá bởi vì vạn không khư thứ tốt quá nhiều, nhưng lại có rất nhiều đỉnh cấp chân quý bảo vật, đôi khi đạt được một miếng khoáng thạch một cây thần linh thảo tiền lời, tựu đầy đủ bình thường tu sĩ tu luyện sổ trên vạn năm, cho nên rất nhiều tán tu đều đến vạn không khư, muốn thử thời vận. Cách chương.